Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du cũng không rõ. Nguyên bản hai người nói đến hảo hảo. Như thế nào không khí bỗng nhiên liền có chút nặng nề lên. Cũng may lúc này cách này công viên trò chơi không xa. Xuống xe mua phiếu. Trịnh San San liền tính toán trực tiếp đi vào. Thiệu Du lại giữ nàng lại. Nói. Ngươi một lần tới công viên trò chơi. Không chụp ảnh sao? Trịnh San San hơi hơi sửng sốt. Nhưng Thiệu Du đã đem điện thoại lấy ra tới. Trên mặt nàng biểu tình tức khắc cứng đờ lên. Đối mặt camera, cảm giác chính mình tư thế đều bắt đầu bổn lên. Cười một cái. Không có hại. Thiệu Du cười nói. Trịnh San San khóe môi hơi hơi một xả. Lộ ra một cái cứng đờ đến cực điểm tươi cười tới. Thiệu Du không có đang nói cái gì. Thực mau liền đem ảnh chụp hảo. Từ nói chuyện phiếm phần mềm thượng chia Trịnh San San. Trịnh San San nhìn trên ảnh chụp người kia. Có lẽ là bởi vì góc độ nguyên nhân. Thật không có nửa điểm xấu hổ. Ngược lại có vẻ như là minh tinh giống nhau mỹ mạo. Người lớn lên đẹp. Như thế nào chụp đều là mỹ. Thiệu Du cười nói. Trịnh San San lắc lắc đầu. Nói. Là ngươi quay chụp kỹ thuật hảo. Ta trước kia đều không có đẹp ảnh chụp. Kia về sau đều giao cho ta. Thiệu Du nói. Không có người không thích chính mình mỹ chiếu. Trịnh San San từ trước không chụp. Bất quá là bởi vì sẽ không bãi pâu. Biểu tình một mặt đối camera lại thập phần cứng đờ. Cho nên mới rất ít chụp ảnh. Hai người vào công viên trò chơi. Bởi vì là thứ hai nguyên nhân. Cho nên người không phải đặc biệt nhiều. Rất nhiều ngoạn nhạc hạng mục, cũng không cần xếp hàng. Trịnh San San ánh mắt nhìn những cái đó chơi trò chơi phương tiện. Giống như là đang xem một kiện mới mẻ ngoạn ý giống nhau. Thiệu Du kiên nhẫn thực hảo. Bồi nàng hạng nhất chơi đi xuống. Người thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Trước kia thường xuyên tới sao? Trịnh San San hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, khi còn nhỏ tới rất nhiều. Này đó hạng mục, nhiều năm như vậy cũng chưa cái gì đại biến hóa. Trịnh San San có chút kinh ngạc. Hỏi, là Thiệu tiên sinh cùng Thiệu thái thái bồi ngươi cùng nhau sao? Thiệu Du gật gật đầu. Nói, cuối tuần thời gian đoạn, ly đến gần có thể mang hài tử chơi địa phương không nhiều lắm. Tới lui lui chính là kia mấy cái địa phương. Không phải công viên trò chơi chính là vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Nhiều tới vài lần ta đều chán ngấy. Thiệu Du trong miệng chán ngấy. Đối với Trịnh San San tới nói. Lại là nhìn thấy nhưng không với tới được sự tình. Trịnh San San lại hỏi. Thiệu tiên sinh có như vậy nhiều thời gian bồi ngươi. Công tác không vội sao? Ta bà công tác kỳ thật rất vội. Nhưng hắn tổng nói. Công tác là vì cấp người nhà càng tốt sinh hoạt. Nếu vì công tác mà xem nhẹ làm bạn. Đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thiệu Du nói. Trịnh San San nghe xong. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Lại hỏi. Kia như vậy. Không sợ ảnh hưởng trong nhà sinh ý sao? Ở Trịnh gia. Tất cả mọi người không thể ảnh hưởng Trịnh gia sinh ý. Trịnh gia sinh ý là so sở hữu sự tình đều phải quan trọng hạng nhất đại sự. Ngay cả hiện giờ. Nàng hôn nhân từ nào đó trình độ thượng. Đều trở thành Trịnh gia sinh ý lợi thế. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, nhà ta kia sinh ý. Cũng không phải dựa vào ta ba ba một người công tác là có thể thành. Hắn liền tính một ngày 24 giờ đều ở công tác. Kỳ thật cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thiệu Du cảm thấy Thiệu phụ Thiệu mẫu sớm chút năm sinh ý có thể lên. Kỳ thật rất lớn xác suất là bởi vì lựa chọn chính xác ngành sản xuất. Rồi sau đó kỳ có thể đem sinh ý ổn định. Cũng là vì hai vợ chồng đều là phi thường kiên định người. Làm buôn bán thật sự. Tự nhiên liền tài nguyên cuồn cuộn. Trừ bỏ này hai cái nhân tố. Kỳ thật này hai người vận khí cũng thực hảo. Một ít sinh ý thượng hố. Hai người đều bởi vì thượng vàng hạ cám nguyên nhân nhảy qua đi. Cho nên mới sẽ có hôm nay nhà giàu mới nổi Thiệu ra. Ta ba mẹ tổng nói tiền tránh đủ rồi là được. Quan trọng nhất chính là người một nhà vẫn luôn đãi ở bên nhau. Bọn họ chỉ tính toán dưỡng ta như vậy một cái hài tử. cho nên rất sợ sẽ bỏ lỡ ta trưởng thành. Thiệu Du ôn thanh nói. Thiệu phụ Thiệu mẫu xem như nhận thức tương đối thanh tỉnh cha mẹ. Từ Thiệu Du sinh ra, Thiệu phụ cảm thấy Thiệu mẫu sinh sản quá mức gian nan, cho nên quyết định không hề muốn nhiều hài tử. Bởi vì xác định đây là duy nhất hài tử, cho nên không nghĩ bỏ lỡ hài tử trưởng thành. Chỉ cần có cơ hội, đều muốn bồi ở hài tử bên người. Trịnh San San nghe xong, nàng chỉ cảm thấy giống như là kiến thức tới rồi một loại hoàn toàn không giống nhau nhân sinh giống nhau. Nàng không có bị ái bao vây lấy lớn lên. Nhiều năm như vậy thậm chí không dám đối cha mẹ đưa ra càng nhiều yêu cầu. Nàng tự nhiên không thể minh bạch, bị toàn tâm toàn ý ái nếu là cái dạng gì cảm thụ. Cha mẹ ngươi thật tốt. Trịnh San San nhạ nhạ nói. Thiệu Du cười cười, nói. Bọn họ cũng chỉ là bình thường cha mẹ mà thôi. Này chỉ là bình thường cha mẹ sao? Trịnh San San có chút nghi hoặc hỏi. Ở nàng xem ra, Thiệu Du cha mẹ như vậy, đã là toàn thế giới tốt nhất cha mẹ. Ngươi nhìn xem nơi này. Trịnh San San theo Thiệu Du ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cái này công viên trò chơi người, có rất lớn một bộ phận, đều là mang theo hài tử tới nơi này chơi đùa gia trưởng. Hôm nay là thời gian làm việc, đều có nhiều như vậy mang hài tử gia trưởng. Nếu là nghỉ ngơi ngày, phỏng chừng người sẽ càng nhiều. Thiệu Du muốn cho nàng minh bạch, cha mẹ làm bạn con cái, thật là một kiện thực bình thường sự tình. Trịnh San San nhìn những người này, trong lòng có chút chua xót. Ta không biết Trịnh tiên sinh công tác có bao nhiêu vội, nhưng ta ba ba mỗi ngày sáng đi chiều về, mỗi tuần xong hưu, công ty như cũ có thể bình thường vận chuyển. Thiệu Du nói. Trịnh San San hơi hơi cúi đầu. Ta trước kia đối Bạch Tiểu Điềm thực hảo, hận không thể đem chỉnh trái tim đều đào cho nàng. Thiệu Du nghĩ nguyên thân ở sau lưng vì Bạch Tiểu Điềm làm những cái đó sự tình. Nói là nhị thập tứ hiếu bạn trai cũng không quá đáng. Bạch Tiểu Điềm nghĩ đến sự tình nguyên thân lập tức làm. Bạch Tiểu Điềm không nghĩ tới sự tình, nguyên thân ở sau lưng yên lặng làm. Thậm chí bởi vì sợ Bạch Tiểu Điềm có áp lực, rất nhiều hắn ở sau lưng trả giá nỗ lực. Căn bản liền chưa từng nói cho Bạch Tiểu Điềm. Nhưng như vậy trả giá, được đến lại là một cái công ty bị ngầm chiếm kết quả. Trịnh San San ngẩng đầu, không rõ Thiệu Du vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới Bạch Tiểu Điềm. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ Bạch Tiểu Điềm không thành là nàng vấn đề? Ngươi không cần nghĩ nhiều. Trịnh San San vội vàng an ủi nói. Thiệu Du hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta đã buông xuống. Trịnh San San nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Thiệu Du nói tiếp, nàng lúc ấy vẫn luôn chưa từng đáp lại cảm tình của ta. Ta tưởng chính mình không tốt, cho nên nghĩ chính mình nỗ lực một phen, chờ cũng đủ hảo, nàng là có thể nhìn đến ta. Ngươi thực hảo, thật sự thực hảo. Trịnh San San thập phần nỗ lực muốn làm Thiệu Du xác nhận điểm này. Thiệu Du không phải nguyên thân, tự nhiên sẽ không nhiều dối dám điểm này, mà là nói, ta hiện tại cũng cảm thấy ta thực hảo. Nhưng nàng cố ý treo ta kia đoạn thời gian, ta tổng cảm thấy là ta có vấn đề. Ngươi không có vấn đề, một chút vấn đề đều không có. Có vấn đề chính là Bạch Tiểu Điềm. Một vòng nhiều thời gian sớm chiều ở chung, Trịnh San San lại là cái tâm tế như trần người, tự nhiên có thể đại khái hiểu biết Thiệu Du là cái dạng gì người. Càng là hiểu biết, nàng càng thêm cảm thấy Thiệu Du không tính đặc biệt đẹp túi ra dưới. Kỳ thật cất giấu một viên vàng tâm, có vấn đề cũng không nhất định là nàng. Thiệu Du nói. Trịnh San San có chút kinh ngạc, liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Có lẽ chính là đơn thuần không thích, mà loại này không thích, cũng không phải ta cũng đủ hảo liền có thể mặt bình, mà là hai cái hoàn toàn không thích hợp người, cho nhau chi gian không thể sinh ra cái loại này thích. Trịnh San San sửng sốt, nghĩ tới chính mình cùng Hạ Đình, chẳng lẽ đây cũng là giống nhau nguyên nhân sao? Thiệu Du mục đích lại không phải nói Hạ Đình, mà là ngược lại nói, ái nhân chi gian yêu cầu rất nhiều đồ vật mới có thể chống đỡ cảm tình. Thân tình cũng là giống nhau. có chút đồ vật ngươi không có được đến. Cũng không phải bởi vì ngươi không tốt, mà là gần bởi vì các ngươi không thích hợp, không xứng đôi. Trịnh gia tình huống, ở Thiệu Du xem ra, cùng Trịnh San San có quan hệ gì đâu. So sánh Trịnh San San cái này nữ nhi, Trịnh gia kia đối hai vợ chồng, quả thực là không xứng làm cha mẹ. Mãi cho đến ra công viên trò chơi, Trịnh San San trên mặt còn tràn đầy trầm tư chi sắc. Từ nàng ký sự khởi, cùng cha mẹ quan hệ, chính là nàng vẫn luôn ở tự hỏi mà không bỏ xuống được tới vấn đề. Nàng muốn này phân thân tình, nhưng mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, lại trước sau không chiếm được bất luận cái gì phản hồi. Dần dà, nàng bắt đầu lo được lo mất. Buổi tối cùng vị kia đầu tư người hẹn bữa tiệc, người có hay không mệt đến, không bằng đem bữa tiệc lui, ngày khác lại ước. Thiệu Du hỏi, Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, nếu ước hảo, liền không cần tùy ý sửa đổi. Thiệu Du gật gật đầu, hai người trở về tiểu khu nghỉ ngơi một giờ sau, Trịnh San San thay đổi thân quần áo, lần thứ hai cùng nhau ra cửa. Ăn cơm địa phương là một cái tư nhân hội sở. Nơi này trang hoàng là hoàn toàn cổ phong. Trịnh San San cũng không phải lần đầu tiên tới cái này địa phương. Trước kia ở Lan San thời điểm, cũng bồi Hạ Đình đã tới nơi này vài lần. Chỉ là lúc ấy, nàng chỉ là Hạ Đình bên người làm nền lá xanh. Mà hôm nay, Thiệu Du đem nàng lãnh tiến vào lúc sau. Liền nói, ta không hiểu này đó xã giao. Hôm nay liền toàn dựa ngươi. Trịnh San San tâm tình thấp thỏm. Biết này bút đầu tư rất quan trọng. Hiện giờ muốn toàn dựa nàng tới diễn chính. Nàng khó được thế nhưng có chút rụt rè. Người bị sợ. Nàng không ăn người. Thiệu Du cười nói. Trịnh San San lắc lắc đầu. Ta sợ làm tạp. Này một cái coi như là luyện tập. Làm tạp lại tìm cái tiếp theo. Không hoảng hốt. Thiệu Du an ủi nói. Trịnh San San vẫn là không có hoàn toàn thả lỏng lại, mà là nói, nếu tới, liền nỗ lực khuyên bảo nàng. Trịnh San San nói như vậy, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh chính mình trạng thái. Chờ đến Thiệu Du mang theo nàng tiến vào ghế lô thời điểm, trên mặt nàng đã nhìn không ra nửa điểm khẩn trương chi sắc. Chờ nhìn thấy ghế lô vị kia cái gọi là kim chủ, Trịnh San San sửng sốt. Ta sớm đến, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Thiệu mẫu cười nói. Trịnh San San cúi đầu nhìn thời gian. Lúc này khoảng cách ước định thời gian còn kém 10 phút. Nàng không nghĩ tới Thiệu mẫu cư nhiên tới sớm như vậy. Vương A Di hảo. Trịnh San San hô. Thiệu mẫu cao hứng lên tiếng. Tiếp theo đứng dậy đem người kéo đến bên người ngồi xuống. Tính lên có thật dài thời gian không có nhìn thấy San San. Thượng một lần nhìn thấy ngươi. Vẫn là 2 tháng trước đâu. Thiệu mẫu cười nói. Một đôi mắt cơ hồ lớn lên ở Trịnh San San trên người. Liền một bên nhi tử kêu nàng thanh âm cũng chưa nghe được. Lâu, Trịnh San San cũng đánh giá Thiệu mẫu. Thiệu mẫu cùng Trịnh mẫu không sai biệt lắm tuổi tác. Nhưng bởi vì sớm chút năm ăn không ít khổ duyên cớ. Thiệu mẫu thoạt nhìn so Trịnh mẫu tướng mạo muốn lão một chút. Tướng mạo lão một chút, nhưng tinh khí thần lại rất hảo. Hai mắt sáng ngời có thần, biểu tình nhu hòa, vừa thấy chính là tâm tình thoải mái bộ dáng. Mà Trịnh mẫu tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ một ít, nhưng bởi vì gia đình không thuận duyên cớ. Giữa mày tựa hồ luôn có một cổ tử buồn bực. A Di, ngài gần nhất khí sắc thật tốt. Trịnh San San thập phần chân thành nói. Thiệu mẫu giữ chặt Trịnh San San tay. Cười nói. Ngươi liền sẽ nói tốt nghe nói hống ta. Ta già rồi. Khí sắc có thể hảo tới đó đi. Mẹ. San San nói đều là thật sự. Ngài gần nhất khí sắc sắc thật hảo rất nhiều. Là đánh thủy quang châm nha. Vẫn là làm khác y mỹ hạng mục. Thiệu Du ở một bên thập phần ngay thẳng hỏi. Thiệu mẫu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói. Sẽ không nói liền câm miệng. Trịnh San San thấy Thiệu mẫu răn dạy Thiệu Du. Đáy lòng vì Thiệu Du đổ mồ hôi. Nhưng Thiệu Du bị mắng một câu. Lại như cũ cười hì hì. Làm như nửa điểm không bỏ trong lòng bộ dáng. Thiệu Mẫu hiển nhiên cũng không đem điểm này răn dậy để ở trong lòng, mà là quay đầu hướng tới Trịnh San San nói, nghe nói các ngươi ở bên nhau gây dựng sự nghiệp, tiểu tử này không bản lĩnh, có phải hay không kéo ngươi chân sau? Ngươi xem so với phía trước gầy không ít, có phải hay không bị hắn làm hại? Thiệu Du hô một tiếng, oan uổng, Trịnh San San vội vàng nói, Thiệu Du hắn không có kéo ta chân sau, hai chúng ta phân công minh xác, hắn thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật làm so với ai khác đều hảo. Nghe trước mắt cô nương vội vàng cấp nhà mình nhi tử nói tốt, Thiệu Mẫu trong lòng uất thiếp, nhưng trên mặt vẫn là một bộ hoài nghi bộ dáng. Nói, ta đứa con trai này ta nhất hiểu biết, hắn chơi game rất lợi hại, nhưng trông cậy vào hắn làm việc, vậy khó khăn, một cái không chú ý hắn liền ở lười biếng. Thật là đồ lười chuyển thế. A Di, ngài hiểu lầm, Thiệu Du thật sự vẫn luôn có phi thường nghiêm túc làm việc. Hắn không có lười biếng, hắn vẫn luôn thực nỗ lực. Trịnh San San giải thích nói, Thiệu Mẫu cười cười, nói, thiệt hay giả, này vẫn là ta cái kia lười quỷ nhi tử sao? Trịnh San San không được giải thích, sợ Thiệu Mẫu sẽ bởi vậy hoài nghi Thiệu Du. Thiệu Mẫu trên mặt ý cười càng sâu, nói, cũng liền bởi vì ngươi ở, cho nên hắn còn miễn cưỡng đương cá nhân. Thiệu Du cũng đi theo gật đầu, nói, ta đều theo như ngươi nói, ta trong khoảng thời gian này thực tiến tới, ngươi cố tình không tin. Ngươi tiến tới, đó là ngươi tưởng tiến tới sao? Đây là ít nhiều San San, ngươi đoán sẽ tiến tới. Thiệu Mẫu trực tiếp đem sở hữu công lao đều đẩy đến Trịnh San San trên đầu. Trịnh San San thấy Mẫu tử hai người ở chung, Thiệu Mẫu cũng sẽ nói một ít chèn ép nói, nhưng Thiệu Du lại hoàn toàn không để ở trong lòng, làm như biết Thiệu Mẫu nói như vậy chỉ là nói giỡn giống nhau. Mẫu tử chi gian hoàn toàn tín nhiệm cảm, làm nàng rất là hâm mộ. Ăn cơm thời điểm, vô luận là Thiệu Du vẫn là Thiệu Mẫu, tất cả đều quay chung quanh Trịnh San San. Trịnh San San có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng trong lòng tuy rằng nhớ thương đầu tư sự tình, nhưng bởi vì không nghĩ phá hư không khí, cho nên thẳng đến một bữa cơm ăn xong, nàng cũng không có chủ động mở miệng đề kia bút 2000 vạn đầu tư. Ngược lại là Thiệu Mẫu cơm nước xong lúc sau, buông chén đũa, nói, các ngươi hai đứa nhỏ muốn gây dựng sự nghiệp, ta cái này làm trưởng bối, cũng không thể không duy trì, ta đầu 2000 vạn. Trịnh San San nghe vậy, vừa định cùng Thiệu Mẫu thương lượng này bút 2000 vạn phối trí cổ phần vấn đề. Thiệu Mẫu liền lại mở miệng nói, điểm này tiền trinh, liền tính một thành cổ phần. Trang phục công ty hiện giờ vừa mới khởi bước, đăng ký tư bản cũng liền 1000, Thiệu Mẫu ra 2000 vạn, lại chỉ có 10, cổ phần, cơ hồ cùng tặng không cũng chưa cái gì khác nhau. Trịnh San San đương nhiên không muốn làm Thiệu Mẫu ăn như vậy lỗ nặng. Nàng vừa định cự tuyệt, Thiệu Mẫu liền đè lại nàng, nói, các ngươi tiểu bối gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, liền không cần chối từ. Thiệu Mẫu chiếm cổ phần càng ít, Trịnh San San cùng Thiệu Du bị phân rớt cổ phần liền càng ít. Biến tướng chính là tương đương lại đưa tiền cấp hai cái tiểu bối. San San, ta mẹ là phú bà, không kém chút tiền ấy, người cũng đừng chối từ. Thiệu Du nói, Thiệu Mẫu là quyết tâm muốn giúp hai cái tiểu bối. Trịnh San San hoàn toàn cự tuyệt không được, nàng trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ một lần nữa phân phối cổ phần thời điểm, chính mình thiếu lấy nhất định, làm Thiệu Du lên mặt đầu. Cổ phần sự tình thương định lúc sau, Thiệu Mẫu lời nói phong vừa truyền, lại hỏi, thứ bảy có thể hay không? Thiệu Du gật đầu, Thiệu Mẫu lập tức đối với Thiệu Du nói, không phải hỏi ngươi, có rảnh, Trịnh San San trả lời, có rảnh liền hảo, chủ nhật muốn tham gia một cái yến hội, thứ bảy ngươi bồi ta đi dạo phố, giúp ta nhìn xem tham gia yến hội xuyên đáp, Thiệu Mẫu nói. Trịnh San San lập tức nói, A Di, ta có một cái không tồi tạo hình sư, có thể đề cử cho ngài. Muốn cái gì tạo hình sư? Ta liền tin tưởng ngươi ánh mắt, người khác ta cũng tin không nổi. Thiệu Mẫu trực tiếp cự tuyệt. Trịnh San San vẫn là có chút chần chờ. Nói, cái này yến hội quan trọng sao? Ta ánh mắt, không thấy được sẽ so tạo hình sư hảo. Nàng thực thích cùng Thiệu Mẫu ở chung, nhưng lại sợ chính mình năng lực không đủ, sẽ làm hỏng Thiệu Mẫu sự. Không như vậy quan trọng. Thiệu Mẫu nói, Trịnh San San còn muốn nói cái gì? Thiệu Du lại lôi kéo nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng đáp ứng. Hảo, ta đến lúc đó bồi ngài đi dạo phố. Trịnh San San nói, Thiệu Mẫu thấy nàng đáp ứng, trên mặt mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Nói, đến lúc đó ta làm tài xế đi tiếp ngươi, ta bồi các ngươi cùng nhau đi. Thiệu Du cũng ở một bên nói, đi đi đi, nữ nhân đi dạo phố muốn ngươi tới làm gì? Mỗi lần đi dạo phố đi rồi không hai bước ngươi liền bắt đầu kêu mệt, nhìn đều làm nhân tâm phiền. Thiệu Mẫu tức giận nói. Thiệu Du sờ sờ cái mũi, nói, ta lần này bồi giỏ sách, không mang theo miệng ra cửa. Thiệu Mẫu nghe xong lúc này mới đồng ý hắn thỉnh cầu. Cơm nước xong, nói hội thoại, Thiệu Mẫu cũng không có nhiều đãi. Chờ nhìn theo Thiệu Mẫu xe rời khỏi sau, Trịnh San San mới vừa rồi thở phào một hơi. Mụ mụ làm ngươi bồi nàng đi dạo phố, có phải hay không cảm thấy khó xử? Nếu vì khó, ta giúp ngươi đẩy. Thiệu Du dò hỏi, Trịnh San San vội vàng lắc đầu, nói, a di thực hay nói, bồi nàng đi dạo phố, hơn phân nửa cũng sẽ rất có ý tứ. Ta chỉ là sợ ta ánh mắt sẽ không làm nàng vừa lòng. Nàng nhớ tới bồi Hạ Đình mẫu thân đi dạo phố trải qua, kia như là một lần hôn sau mẹ chồng nàng dâu ở chung diễn thử. Hạ Mẫu là một cái phi thường bắt bẻ người. Trịnh San San vô luận là tặng lễ vật, vẫn là bồi nàng đi dạo phố, tựa hồ ở trên người nàng tiêu phí lại nhiều thời giờ cùng trải qua, đều không chiếm được một chút hồi báo. Ta mẹ chỉ cần có người bồi liền rất cao hứng, nàng mới sẽ không tưởng nhiều như vậy. Thiệu Du nói, mà này đầu Thiệu Mẫu trở về nhà, liền nhìn đến Thiệu Phụ một người ngồi ở trong nhà phòng khách trên sofa. Nghe thấy có người tiến vào động tĩnh lúc sau, Thiệu Phụ lập tức nhìn lại đây, hỏi, cơm chiều ăn thế nào? Thiệu Mẫu trên mặt tràn đầy tươi cười, nhẹ nhàng ở Thiệu Phụ trước mặt xoay một vòng tròn lúc sau, mới lâng lâng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta ra ngựa, đương nhiên là khách và chủ tẫn hoan. Thiệu Mẫu đắc ý nói, hai người bọn họ chỗ thế nào? Thiệu Phụ truy vấn nói, nhắc tới khởi cái này, Thiệu Mẫu trong lòng liền có khí, nói, người cái kia ngốc nhi tử, thật là cùng ngươi lúc trước giống nhau, chính là Du Mộc Đầu. Thiệu Phụ sờ sờ cái mũi của mình, ho nhẹ một tiếng, nói, đứa nhỏ này thành thật, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ai, ta nếu là không giúp hắn trợ công, phỏng chừng phải đợi cái 10 năm 8 năm mới có thể uống đến tức phụ trà. Tưởng tượng đến Trịnh San San hôm nay đối với chính mình nói một bụng Thiệu Du lời hay, Thiệu Mẫu khóe miệng liền lại nở nụ cười. Ngươi xem này hai người bọn họ có thể thành sao? Thiệu Phụ nhất quan tâm vấn đề này. Nhà mình nhi tử chính mình nhìn nơi nào đều hảo, nhưng hắn cũng minh bạch, đứa nhỏ này có chút bị sủng hư, cho nên năng lực cũng không phải đặc biệt xông ra. Như thế nào không thể thành? Ngươi chiếu cố ta, ta chiếu cố ngươi, liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Thiệu Mẫu đắc ý nói. Nàng cẩn thận quan sát cả đêm, cũng đã nhìn ra, Trịnh San San đối với chính mình cái kia ngốc nhi tử, cũng không phải hoàn toàn không có tâm tư, chẳng qua nàng chính mình còn không có ý thức được thôi. Có thể thành tựu hảo, có thể thành tựu hảo. Thiệu Phụ yên lòng, hắn nguyên bản đối với Thiệu Du kỳ vọng rất cao, nhưng thực mau liền bởi vì quá mức cưng chiều hài tử mà từ bỏ này phân kỳ vọng. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng Thiệu Du có thể cưới một cái hảo thê tử, ngày sau ở sự nghiệp cùng sinh hoạt thượng, hai vợ chồng đều có thể cùng nhau trông coi. Trịnh San San thoái thác một lần, mà khi thiên buổi tối Trịnh ra điện thoại lại đánh lại đây. Lúc này đây Trịnh San San không còn có khác lý do cự tuyệt, chỉ có thể buổi tối tiến đến dự tiệc. Nàng là đánh xe hồi Trịnh ra, Trịnh Mẫu vừa thấy đến nàng, sắc mặt liền không quá đẹp. Nói, còn tưởng rằng ngươi cái này đại tiểu thư sẽ không đã trở lại đâu. Nguyên lai ngươi trong lòng còn biết có cái này ra. Trịnh San San nghe xong lời này, trên mặt thần sắc bất biến. Cũng không biết có phải hay không hai ngày này bị Thiệu Du khuyên nguyên nhân. Lúc này đối mặt Trịnh Mẫu như vậy âm dương quái khí lời nói, nàng đáy lòng thế nhưng không có quá nhiều buồn bực. Nàng thấy Thiệu Du cùng Trịnh Mẫu ở chung, tự nhiên có thể nhận thấy được chính mình cùng mẫu thân ở chung chi gian bất đồng. Nàng cũng minh bạch, trước mắt cái này tự xưng một lòng vì chính mình tốt nữ nhân, kỳ thật cũng không có như vậy ái nàng. Chỉ là nàng tuy rằng minh bạch, nhưng lại vẫn là không sẽ học được Thiệu Du tranh cãi bản lĩnh. Nàng lúc này trong lòng thậm chí còn nghĩ, nếu Thiệu Du ở chỗ này, chỉ sợ hiện tại đã tức giận đến mẫu thân khi ném sắc mặt. Đại tỷ đã trở lại, một đạo vui sướng tuổi trẻ giọng nữ vang lên. Trịnh San San theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một trương đã quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Mẫu, làm như không tiếng động dò hỏi. Trịnh Mẫu tức giận nhìn kia tuổi trẻ nữ hài liếc mắt một cái, nói, ta chỉ có này một cái nữ nhi, người đừng lung tung bài tự. Kia nữ hài là Trịnh phụ tư sinh nữ chi nhất, xem như Trịnh San San tam muội Trịnh Linh Linh, tuổi cũng liền so Trịnh San San nhỏ 2 tuổi. Lúc này bị Trịnh Mẫu như vậy chèn ép, trên mặt nàng cũng không có nửa điểm không cao hứng, mà là cười trả lời. Không dựa theo thái thái này đầu bài tự, có thể dựa theo ba ba kia đầu bài tự. Trịnh Mẫu sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc không có lại phản bác cái gì. Trịnh Linh Linh cười nói, đại tỷ, ba ba ở lầu 2 thư phòng chờ ngươi. Hắn gần nhất nhắc tới ngươi đều rất tức giận, ngươi nhiều chú ý một chút. Trịnh Linh Linh đầy mặt quan tâm, 10 phần hảo muội muội bộ dáng. Quảng cáo, cách chương.